Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, giá trị không đáng cái giá này. Đám hải tặc nguyên bản coi là, bọn hắn tại bên trong quân doanh ứng, đã sớm đã trải qua hạ thuốc sổ thành công, thế là, liền dựa theo bọn hắn tam thủ lĩnh kế hoạch làm việc. Hơn 500 người. Hóa thành 10 hàng đội ngũ, mỗi một đội, ước chừng có 50 người tả hữu, trực tiếp phóng tới Đăng Châu quân doanh, chuẩn bị bốn phía đánh lấy du kích chiến, đồng thời yểm hộ mặt khác hai tên hải tặc, có thể thuận lợi đem Lý Dật từ quân doanh bắt đi. Nhưng là, làm bọn hắn xông vào quân doanh sau đó, lúc này mới thình lình phát hiện, tựa hồ đường quân đã sớm chuẩn bị. 10 hàng du kích hải tặc đội ngũ, đột nhiên liền bị đường quân bao vây lại, trong trong ngoài ngoài, đều bị đường quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mẹ kiếp, đây là có chuyện gì? Mỗi một liệt hải tặc đội ngũ, đều là một mặt kinh ngạc, bọn hắn không minh bạch, tại sao đường quân gặp đột nhiên đánh lén, vậy mà còn có thể như thế chỉnh tề, chẳng lẽ... Đường quân trước đó liền chuẩn bị xong. Bọn hắn lúc trước liền đã biết rõ. Tối nay ba canh thiên thời điểm, sẽ có hải tặc đến đánh lén quân doanh. Làm sao bây giờ? Đầu lĩnh, không ít hải tặc, nội tâm dâng lên một cỗ bối rối. Nhào nhào nhìn về phía trong tiểu đội đầu lĩnh hải tặc. Hy vọng đầu lĩnh hải tặc có thể quyết đoán. Trước mắt như vậy tình huống. Bọn hắn vẫn là còn muốn hay không đánh du kích, tiếp tục yểm hộ đồng bạn bắt đi Lý Dật. Hô, đầu lĩnh hải tặc nhìn thấy, không khỏi hít thở sâu hai cái khí, trầm ngâm hai giây đạo, đừng đi quản bọn hắn, chúng ta chỉ để ý theo kế hoạch làm việc, tiếp tục đánh du kích là được rồi, nhớ lấy không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, là, chiếm được đầu lĩnh hải tặc phân phó. Chúng hải tặc cũng sẽ không do dự, lập tức phân chia thành càng tiểu đội, bắt đầu bốn phía xuyên loạn, ý đồ xáo trộn đường quân vây quanh, nhưng lộ ra nhưng mà hiểu, đường quân đã sớm trước đó chuẩn bị xong phương án. Hải tặc đám người tiểu đội đánh lén, đối với đường quân tới nói, hoàn toàn liền là một đạo không công, rất nhanh, từng nhóm tiểu đội hải tặc. Liền thấy đường quân lấy 50 người tả hữu tiểu đội. Chiều lấy bọn hắn vọt thẳng phong tới. Toàn bộ Đăng Châu trong quân doanh. Vang lên một mảnh khắc nghiệt thanh âm. A, mau trốn. Phốp, a, không ít kêu rên. Cùng hải tặc trúng đao, phốp phốp, âm thanh. Bất quá trong khoảnh khắc. Liền vang vọng ở Đăng Châu quân doanh đêm tối trên không. Cho người nghe liền một trận dùng mình. Đăng Châu quân doanh đường quân, đối đám này đột nhiên nhô ra hải tặc, bắt đầu một trận thảm liệt đồ sát. Mà giờ này khắc này, hải tặc tam thủ lĩnh đã tới nội ứng vương thủ lĩnh trong doanh trướng. Loáng thoáng, hắn có thể đủ nghe được doanh trướng bên ngoài giao chiến thanh âm. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, bởi vì hắn biết rõ, đây nhất định là đám hải tặc. Cũng đang đường quân đánh du kích chiến, xong mới có tử thương. Cái kia là ở khó tránh khỏi sự tình. Hơn nữa, bọn hắn hôm nay đến Đăng Châu quân doanh, âm thầm đánh lén đường quân. Mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là vì thừa cơ mang theo Lý Dật, sau đó đem nội ứng giết đi xong việc, chấm dứt hậu hoạn. Vương Hải Can, tam thủ lĩnh tiến doanh trướng. Liền xông trong doanh trướng quát lên, có thể một giây sau, hắn cả người liền đột nhiên ngây dại, bởi vì trong doanh trướng người, căn bản cũng không phải là thụ vua hải tặc Hải Can, mà là bọn hắn vẫn muốn bắt đi Lý Dật. Hơn nữa, tại Lý Dật bên người, còn có một cái thân mặc minh quang áo giáp nữ tử, cùng mấy cái đường quân tướng sĩ, lúc này... Hai thanh ngân sắc bóng lưỡng, hiện ra bóng đêm hàn quang đường đao, càng là thình lình địa một trái một phải, đã trải qua gác ở hắn trên cổ, Lý Bá An, làm sao là ngươi? Tam thủ lĩnh giật nảy cả mình, đen nhánh trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lý Dật bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, tràng cảnh thật sự là lớn ra tam thủ lĩnh ý liệu. Tam thủ lĩnh trong lòng bật người dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tựa hồ bọn hắn tối nay đến Đăng Châu quân doanh đánh lén Đường quân, nhất định chính là một sai lầm lựa chọn, mà lại nói chưa chắc. Bọn hắn tối nay đến đây tất cả hải tặc, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn bị Đường quân bao vây. Ha ha, ngươi biết ta? Lý Dật cười một tiếng, trên dưới đánh giá tam thủ lĩnh, bật người liền cho dùng đao mang lấy hắn cái cổ tướng sĩ. Phân phó một tiếng đạo, đem hắn vũ khí giao nộp, nếu là hắn dám phản kháng, trực tiếp liền địa chém giết. Là, công tử, cái kia hai tên đường quân không dám có chỗ chần chờ. Dù sao tam thủ lĩnh vóc người cao lớn, mà là thoạt nhìn, hắn liền là một cái võ công hảo thủ, tuyệt đối không thể sơ hốt chủ quan. Bởi vậy một giây sau, trong đó một tên tướng sĩ liền xông tam thủ lĩnh tiếng quát đạo, đừng động, cũng đừng muốn tùy tiện lên tiếng, nếu không bật người giết ngươi. Tam thủ lĩnh không có nói chuyện, chỉ là hé mắt, dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua cái kia hai tên đường quân. Nếu như đến xuất hiện ở thời điểm này, hắn nếu là còn không biết mình đã trúng Lý Dật thâu lương hoán trụ kế sách, vậy hắn thật sự là uổng công lăn lộn, cũng uổng là hải tặc tam thủ lĩnh. Tam thủ lĩnh trong lòng đã trải qua biết rõ, này địa không thích hợp ở lâu, có lẽ lập tức rời đi, nếu không bị bắt người cũng không phải là Lý Dật mà là hắn mình. Liền ở trong đó một tên đường quân tướng sĩ chuẩn bị đưa tay đi giao nộp hắn lang nha bổng thời điểm, tam thủ lĩnh cả người thân thể mãnh liệt địa hướng về sau một cái đại trấn lui bước, cổ bỗng nhiên thoát đi đường đao uy hiếp, cho lão tử lăn. Giận tím mặt, tam thủ lĩnh vung tay liền là vung lên lang nha bổng, hướng thẳng đến cái kia hai tên đường quân đánh tới. Cái kia hai tên đường quân hoàn toàn không nghĩ đến, cái này hải tặc tam thủ lĩnh võ nghệ vậy mà như thế mạnh, trực tiếp vô ý thức địa dùng đường đao đến ngăn cản một gậy này lang nha bổng công kích. Lang nha bổng cùng đường đao đụng vào thanh âm đột nhiên truyền ra, nhưng bất đắc dĩ là tam thủ lĩnh lực lượng thật sự là quá lớn. Bọn hắn hai người coi như dùng đường đao đến ngăn cản, nhưng vẫn như cũ là phun đi ra một ngụm lão huyết. Phốp, hai người bưng bít lấy ngực, khóe miệng bị huyết sắc nhuộm đỏ, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng trầm sắc, trực tiếp giết hắn. Lý Dật cũng không nghĩ đến, cái này tam thủ lĩnh võ nghệ vậy mà như thế mạnh, trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Dứt khoát cũng không cần lại để lại người sống, bởi vì đối với cái này chủng võ nghệ cao thủ, ngươi nếu là muốn bắt sống, chỉ sợ sẽ tổn thất không thiếu tướng sĩ. Đối với cái này chủng mua bán lỗ vốn, Lý Dật không có ý định làm như vậy. Dù sao, đối với cái này nhóm làm sằng làm bậy hải tặc, Lý Dật lúc đầu cũng không có ý định lưu nhiệm gì người sống. Cái gì hối cải để làm người mới cơ hội, đều là gạt người. Bọn hắn một khi trở thành hải tặc, không biết gieo họa bao nhiêu Đăng Châu bách tính. Đối với cùng hung cực ác người, Lý Dật không cần nhân từ. Huống chi, ngươi có thể bảo chứng ngươi đối bọn hắn nhân từ, bọn hắn sẽ lãnh tình, bọn hắn sẽ hối cải để làm người mới, giống như là ưa thích làm bạo lực gia đình người một dạng. Một khi loại này phương thức phát tiết, tại bọn hắn đã trải qua đi sâu vào đáy lòng thời khắc, muốn để bọn hắn làm ra cải biến, tỉnh ngộ tới, cái kia cơ hồ là chuyện không thể. Theo lấy Lý Dật cái này đạo phân phó tiếng truyền ra phía dưới, bên cạnh hắn tướng sĩ đã trải qua bật người lần thứ hai vọt lên ra ngoài. Nhưng Lâm Lang cũng không có khởi hành, mà là như trước đang Lý Dật bên người, bảo hộ Lý Dật an toàn. Lâm Lang, Người cũng đuổi theo, không thể nhường hắn đào thoát. Nhìn bộ dáng lần này tới hẳn là một con cá lớn. Lý Dật trực tiếp phân phó bên cạnh Lâm Lang một tiếng. Thế nhưng là, công tử, Lâm Lang trực tiếp phản bác một câu. Nhìn về phía Lý Dật thời điểm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa nói ra. Lâm Lang nghĩ bảo hộ công tử an nguy. Người nào biết rõ, bọn hắn còn có hay không những người khác, sẽ lần thứ hai đến đánh lén công tử. Nghe ta mệnh lệnh hành sự tình. Lý Dật trực tiếp chừng Lâm Lang một cái, sắc mặt ngưng trọng, ta tự có những an bài khác. Ếch, được rồi, công tử, cái kia ngươi bản thân cẩn thận chút. Bị Lý Dật vừa nói như thế, Lâm Lang có chút bất đắc dĩ địa tắc lưỡi. Tất nhiên Lý Dật cũng đã lòng tin 10 phần, nàng cũng liền hít sâu một hơi, sau đó sầm mặt lại, trực tiếp xông ra ngoài. Doanh trướng bên ngoài đã trải qua vang lên từng đợt giao phong thanh âm. Lý Dật cũng không trong doanh trướng chờ lấy, mà là trực tiếp đi ra doanh trướng, tinh tế quan sát địa bốn phía, nhìn quân doanh bốn phía còn có hay không cái khác hải tặc cao thủ tồn tại. Nếu như đã hiểu rõ, những người này sở dĩ tại trong quân doanh hạ thuốc sổ cũng không có hạ độc, chẳng qua là vì thừa cơ bắt đi bản thân, dùng cái này đến cò kè mặc cả. Lý Dật liền không thể không cảnh giác chút. Dù sao, đám này hải tặc xuất hiện tại mục tiêu, không phải người khác mà là hắn. Nghĩ phải bắt được đám này hải tặc, đầu tiên được cam đoan bản thân an toàn. Lại cũng liền vào lúc này, Nguyệt Nhi cũng đã đuổi đến. Mắt thấy Lý Dật đứng ở một bên không người bảo hộ, Lâm Lang cũng đang cùng một hải tặc dây dưa giao thủ. Nàng bật người liền phân phó một tiếng dẫn hắn đến đem sĩ, để hắn tới bảo hộ Lý Dật. Cả người vọt thẳng vào chiến trường. Ầm ầm ầm, từng đợt binh khí giao qua âm thanh liên tục không ngừng. Tại Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi còn có mấy cái đường quân bao vây dưới, cái kia tam thủ lĩnh ít không địch lại nhiều. Đã trải qua toàn thân vết thương chồng chất, mắt thấy chồng đỡ không nổi, liền muốn đã rơi vào đường quân trong tay thời khắc. Lý Dật bỗng nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên nhếch miệng cười. Đây là có chuyện gì? Lý Dật trong lòng có chút không ổn. Chẳng lẽ âm thầm còn có hải tặc cao thủ? Xuất phát từ nhiều lần bị người hành thích cảnh giác, Lý Dật thầm làm tốt phòng bị. Vậy mà lúc này, cái kia tam thủ lĩnh giờ phút này mặc dù nhưng đã bị bắt, nhưng hắn vẫn mặt mũi tràn đầy cười to đạo. Lý Bá An, người tiểu tử đừng cho lão tử đắc ý. Coi như bắt được lão tử, người mẹ kiếp cũng trốn không thoát. Nhưng nghe tam thủ lĩnh lời này vang lên, Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người bật người liền rút lui thân lóe lên, hướng về Lý Dật bên này phi tốc chạy tới. Hải tặc tam thủ lĩnh mà nói, các nàng không thể không đề cao cảnh giác, bởi vì tại Trường An thành thời điểm, Lý Dật liền bị hành thích qua nhiều lần, các nàng không thể để cho Lý Dật có việc. Lại đúng lúc này, trong đêm tối có một bóng người, dĩ nhiên dẫm lên khinh công từ đám người đỉnh đầu bay qua. Mục tiêu phương hướng trực tiếp chiều Lý Dật bên này bay tới. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản liền nếu dán Trương Thủy thượng phiêu như vậy. Công tử cẩn thận, công tử. Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người cùng kêu lên hô to, đồng thời siết chặt trong tay đường đao, ánh mắt cảnh giác địa nhìn xem người tới, thành thành thật thật địa đợi tại Lý Dật bên người, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại đường quân nhìn thấy, mặc dù bọn hắn biết rõ vượt nóc băng tường khinh công đúng là tồn tại, hơn nữa một số tông sư cao thủ càng là có loại thực lực này, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng Lý Dật trước đó nói cho bọn hắn ít không địch lại nhiều đạo lý này. Bắn tên, theo lấy một đạo tiếng hô to vang lên, vô số nhánh trốn giấu tại âm thầm xạ thủ nhao nhao bật người kéo cung bắn tên. hướng về cái kia bay tới bóng người vọt tới. Siêu, siêu, siêu, từng nhánh mũi tên vạch phá trời cao. Cái kia bay về phía Lý Dật bóng người, cũng hoàn toàn không có nghĩ đến. Đường Quân dĩ nhiên đã sớm dự liệu được, sẽ có cái khác cao thủ thừa cơ, âm thầm đánh lén Lý Dật thủ đoạn. Giờ này khắc này, hắn muốn chạy trốn, đã trải qua căn bản là không còn kịp rồi. Bởi vì toàn bộ trong không khí đều tràn đầy mũi tên, liền xem như hắn là cái đao thương bất nhập thiết nhân. Coi như hắn khinh công cho dù tốt, giờ này khắc này cũng khó có thể trốn tránh khắp thiên vô số nhánh phi tiễn xạ kích. Phốp, phốp, phốp, nguyên bản hăng hái, chuẩn bị thừa cơ bắt đi Lý Dật khinh công hảo thủ, nháy mắt liền bị tên bắn lén bắn trúng, bắt hắn lại, bắt không được liền trực tiếp giết. Lý Dật trực tiếp lạnh giọng phân phó, là, công tử, chúng Đường Quân tiếp tục một bên bổ tiễn, thẳng đến cái kia bay tới bóng người, đã trải qua giống như một cái gai vị như vậy rơi xuống đến, mới khiến người đi tóm lấy hắn, bay tới bóng người, bị bắt lại nháy mắt, hắn cả người liền trợn tròn mắt, miệng đầy máu tươi, giận khí hầm hầm địa chừng lớn Lý Dật, nếu là ánh mắt có thể giết người, Lý Dật sớm đã bị hắn loạn đao chém chết. Lý Bá An, ngươi hèn hạ vô sỉ. Cái kia khinh công cao thủ cắn răng giận mắng. Sau đó, phốc, địa phun ra một ngụm lão huyết. Một miếng cuối cùng khí cũng nuốt xuống. Nháy mắt liền không có sinh cơ. Một thoáng thời gian, trước đó còn lớn hơn cười không ngừng tam thủ lĩnh, cả người cũng là ngây ra như phỗng. Ăn một chút địa trừng to mắt, nhìn xem chết đi cao thủ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không riêng gì hắn, ngay cả cái khác hải tặc cũng là ngốc như thạch điêu. Một cái khinh công tông sư cao thủ cứ thế mà chết đi, thế mà không phải là bị tông sư cao thủ công kích mà chết, phản mà là bị Đường Quân dùng loạn tiễn bắn giết mà chết. Cái này, trong lúc nhất thời, hải tặc đám người không dám nhận thụ sự thật này. Không ít Đường Quân, sau khi thấy một màn này, cũng là đúng Lý Dật bội phục không thôi. Thế mà cầm tự mình làm mồi nhử, sau đó nhường cung tiễn thủ mai phục lên, dùng tên nhánh đem một cái tông sư cao thủ giết chết. Lúc nào, liền tông sư cấp đừng cao thủ, đều dễ dàng như vậy bị người giết. Một màn này, đơn giản liền đổi mới đám người tam quan. Nguyên lai, tông sư cấp đừng cao thủ cũng không phải chúng ta những người này, căn bản không thể giết a. Có thể không được có đúng không? Tất cả những thứ này, nếu không phải công tử sách đã sớm đã phân phó chúng ta, chúng ta cũng không nghĩ ra, liền chúng ta những người này lại có thể giết chết một cái tông sư cao thủ. Mẹ kiếp, đơn giản quá sung sướng. Hải tặc thiếu một cái cao thủ, chúng ta lại nhiều một phần phần thắng. Chính là đạo lý này. Chúng Đường Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ, cảm thán sau một hồi lâu, bọn hắn mới xem thần đến. Cũng đúng Lý Dật cùng một chỗ đều rất bình tĩnh, nhưng nghe trong không khí, cơ hồ tất cả tiếng đánh nhau cũng đã tạm ngừng xuống tới. Mà hải tặc càng là tử thương vô số, đồng thời lại bị nắm không ít người. Về phần Đường Quân phương diện, bởi vì người đông thế mạnh nguyên nhân, cũng liền đả thương mấy cái Đường Quân mà thôi, cũng không có cái khác số người chết. Lý Dật cái này mới thả miệng khí, đem những cái này cùng hung cực ác hải tặc toàn bộ đều cho ta giết, sau đó đem bọn hắn treo ở Đăng Châu thành môn bên trên, vì chúng ta ngày mai tiễu phỉ chuyến đi tế cờ. Lý Dật trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh, ách, lập thời gian. Tất cả Đường Quân tướng sĩ, khi nghe đến Lý Dật cái này đạo phân phó sau, thoáng chốc liền toàn bộ đều mộng, mà những cái kia hải tặc, bao quát tam thủ lĩnh ở bên trong, cũng là buồn vô cớ một mộng, đem đám này hải tặc, toàn bộ đều, giết, giết, giết, cái này, công công tử, chỉ sợ cái này có chút không lớn phù hợp. Chúng ta Đường quốc quân sĩ chuẩn tắc a. Đúng vậy a công tử. Lần trước quốc công gia liền là bởi vì đồ sát tù binh địch, liền bị người tại thánh nhân trước mặt tham gia một bản. Ngài có thể không muốn như thế xúc động a. Không sai công tử, còn mời công tử nghĩ lại cho kỹ. Không ít Đường quân tướng sĩ tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở Lý Dật. Dù sao, chém giết địch nhân tù binh, đối với Đường quân tới nói, ngoại trừ Lý Tĩnh bên ngoài, trước mắt còn chưa bao giờ gặp có cái nào một cái Đường quốc tướng lĩnh sẽ làm ra bậc này cực kỳ tàn ác sự tình. Đường quốc luôn luôn đến nay đều là căn cứ lấy đức phục người đến rêu rao. Mà bây giờ, nghe được Lý Dật như thế hạ lệnh, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta đã nghĩ lại đã lâu. Lý Dật híp mắt, nhìn khán giả quân sĩ. Sau đó, lại liếc mắt nhìn đám kia trợn mắt há hốc mồm hải tặc. Lên tiếng đạo, bọn hắn những cái này thời gian vừa đến, giết hại Đăng Châu bách tính sự tình. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình, liền không cần nhiều nói nhảm. Ách, chúng quân sĩ nghe xong lời này, tức khắc cũng hiểu Lý Dật tại sao sẽ làm như vậy nguyên nhân. Tất nhiên bọn hắn trước đó cũng đã chu diệt không ít Đăng Châu bách tính, hơn nữa lại tranh đoạt Đăng Châu bách tính nhà nữ tử. Huống chi tối nay, đám này hải tặc trả lại Đăng Châu quân doanh, ý đồ hành thích Lý Dật. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, chúng quân sĩ cũng sẽ không do dự, bật người cùng Lý Dật đứng trên đồng nhất chiến tuyến. Là, công tử, một tên tướng sĩ lên tiếng đáp lại. Sau đó thì có còn lại tướng sĩ bật người lôi kéo đám kia hải tặc, đem bọn hắn kéo ra ngoài chém giết. Tam thủ lĩnh nhìn thấy, tức khắc liền tim đập rộn lên một nhóm. Lý Bá An, ngươi không thể làm như vậy. Tam thủ lĩnh bật người lên tiếng hô to, mặt mũi tràn đầy lo lắng thụ sợ. Dù sao vừa rồi, hắn thế nhưng là tận mắt phát hiện đám này tướng sĩ sắc mặt biến hóa. Lộ ra nhưng mà hiểu, một cái tướng sĩ hiện tại cũng đã hoàn toàn đồng ý Lý Dật mệnh lệnh. Hơn nữa vừa rồi, còn loạn tiễn bắn giết bọn hắn hải tặc tông sư cao thủ. Về phần trảm giết bọn hắn những cái này hải tặc, cũng bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Bọn hắn căn bản liền sẽ không lòng có hơn thua thiệt. Lần này, tam thủ lĩnh là thật sợ chết. Ha ha, Lý Dật cười lạnh, mắt nhìn tam thủ lĩnh, lên tiếng đạo, làm sao, sợ chết, ngươi, bị Lý Dật nói thẳng phá. Tam thủ lĩnh ra mặt không khỏi co lại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn hải tặc, có ai sẽ không sợ chết? Nếu là bọn hắn không sợ chết mà nói, chẳng phải là đã sớm đã trải qua bắt lại Đăng Châu Thành, sau đó bản thân làm quan, nơi nào còn vòng lấy được đến đỡ một cái khôi lỗi quan viên, tiếp tục làm Đăng Châu quan. Ta có bí mật cùng ngươi trao đổi, chỉ cầu có thể tha ta một mạng. Tam thủ lĩnh tức giận địa trừng lớn Lý Dật, nghiến răng nghiến lợi địa nói ra, tràn đầy mặt mũi một cỗ không cam tâm. A, Lý Dật tức khắc liền hứng thú, cười đạo, nói đến xem, giá trị không đáng cái giá này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,